Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, bầy cá đuổi xa, cùng kim đan hơi nước bất đồng, tiểu kim tích, giọt, đối với loài cá tựa hồ có thần kỳ sức hấp dẫn. Cá lù đù vàng lớn nhóm tranh đoạt, rãnh biển trong sinh tồn một ít biển cá trích. Tiểu cá thu cùng điêu cá cũng tới cướp đoạt. Thời điểm này cá lù đù vàng lớn quần thể hiện ra chủng tộc ưu thế. Chúng đụng ngã lăn lội tới cái khác chủng loại hải ngư. Bầy cá xuyên qua, đem thế đơn lực bạc cái khác loài cá sợ tới mức không dám tới gần. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ quan sát một hồi. Cá lù đù vàng lớn cạc cạc tiếng kêu bỗng nhiên càng vang dội. Đồng thời cũng càng dồn dập, điều này làm cho hắn trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Cá lù đù vàng lớn trừ tại giao phối tiết hội cạc cạc kêu, còn có thể tại gặp được bức hiếp thì phát ra gấp hơn gấp rút tiếng kêu. Nghe được cá lù đù vàng lớn quần phát ra liên tục cạc cạc kêu, Ngao Mộc Dương nhanh chóng nhìn về phía xung quanh, sau đó thấy được tầm mắt phần cuối xuất hiện một mảnh cá mập. Này cá mập có dài 2 thước rưỡi, thân hình hiện lên tròn vo toa hình, thoạt nhìn trầm trọng mà rắn chắc. Nó có một cái tròn miệng cùng một cái đuôi to vây cá. Vây ngực ngay phía trước tất cả có 5 cái tai nứt ra, dường như là đã bị người chém đồng dạng. Nó tại trong biển du động tốc độ rất nhanh. Từ Ngao Mộc Dương phát giác được nó xuất hiện đến bơi tới rãnh biển nơi này, vẻn vẹn dùng 10 mấy giây đồng hồ, để cho hắn bên này đều phản ứng không kịp. Cách càng gần, này cá mập bộ dáng càng rõ ràng. Bụng nó là bạch sắc, phần lưng là thâm lam sắc, vây lưng thượng còn có một mảnh hình xăm bạch sắc đường vân. Thấy vậy Ngao Mộc Dương khẩn trương lên. Đây là một mảnh chuột xa, không nên bị danh tự sở giấu kín. Chuột xa cũng không phải là có nghĩa là nó như con chuột đồng dạng nhỏ. Trên thực tế này cá mập có thể vừa được 3 mét hơi dài, hơn 200 cây di. Danh tự cũng không phải nói nó như con chuột đồng dạng nhát gan. Hoàn toàn tương phản, chuột xa lá gan rất lớn. Chúng sẽ ở không chịu kích thích dưới tình hình đối với bơi lội, lặn xuống nước, lướt sóng người phát động công kích. Thậm chí sẽ chủ động công kích loại nhỏ đội thuyền. Tại cá mập bên trong xú danh vang dội, nó bị gọi là chuột xa, là vì nó cùng con chuột đồng dạng giảo hoạt, cũng cùng con chuột đồng dạng là chủ nghĩa cơ hội kẻ săn mồi. Phát hiện con mồi đột nhiên xuất kích, thường thường một kích đắc thủ. Thấy được này chuột xa, Ngao Mộc Dương làm nhanh lên hiếu chiến đấu chuẩn bị. Hắn có chút ảo não. Này sẽ hắn là tay không tấc sắt hạ xuống. Gần nhất rất lâu một đoạn thời gian không có tại dưới nước gặp được uy hiếp. Hắn có chút xem thường này phiến hải dương. Hôm nay sự tình thuộc về ngoài ý muốn. Chuột xa phân bố tại Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, Nam Thái Bình Dương cùng Châu Nam Cực Hải Vực. Hồng Dương xung quanh hải vực không có gì nó xuất hiện tin tức. Hơn nữa, chuột xa bình thường sẽ không bơi tới sâu như vậy địa phương. Chúng thích tại gần sát mặt biển địa phương du động. Tuy chúng có bản lĩnh lặn xuống nước đến 700-800 cơm nước sâu, có thể chúng rất ít làm như vậy. Đại đa số thời điểm chúng lặn xuống nước chiều sâu sẽ không vượt qua 7-8 mét. Cân nhắc đến chuột xa xú danh vang dội sinh khí, Ngao Mộc Dương dán tại rãnh biển dưới đáy. Nếu như chuột xa đối với hắn phát động công kích, vậy hắn có tiến hành một phen khổ chiến. Bất quá hắn biết chuột xa không phải là hướng chính mình. Nó hẳn là bị kim tích, giọt, đưa tới. Quả nhiên, chuột xa sau khi xuất hiện không có nhìn hắn phương hướng, hướng về phía cá lù đù vàng lớn quần mà đi. Ngao Mộc Dương rất là đau lòng. Nhà mình bầy cá muốn xuất hiện tổn thất lớn. Thế nhưng là kế tiếp một màn để cho hắn chấn động. Phát hiện chuột xa ngày như vầy địch hậu, cá lù đù vàng lớn không có sợ tới mức chạy loạn gọi bẫy. cũng không có tiến vào rãnh biển trong cái khe đi tránh né, mà là có mảnh hơn nửa thước dài cá lù đù vàng lớn lao tới. Cá lù đù vàng lớn tại dã ngoại nhiều lắm là vừa được 40-50 cm. Này lao tới cá phải dừng lại 50 cm, có 60 cm, thân thể tráng kiện, đầy người lân phiến kim quang lóng lánh, hình thể trôi chảy, sinh lực 10 phần, có một loại nói không nên lời uy phong. Thấy được nó sau khi xuất hiện hướng chuột xa mà đi, Ngao Mộc Dương lòng tràn đầy kinh ngạc. Này huynh đệ đủ mãnh liệt, là muốn cùng chuột xa sâu lâu sao? Cá lù đù vàng lớn không là thuần túy phóng tới chuột xa. Nó là xông về trước một đoạn lại chuyển hướng. Sau đó cái đuôi dùng sức phát nước biển, tại rãnh biển phía trên chuyển lên vòng. Thấy vậy, cái khác hoảng hốt sợ hãi cá lù đù vàng lớn theo sau. Đi theo nó bắt đầu xoay quanh. Như vậy từng mảnh cá lù đù vàng lớn gia nhập vào. Chúng một chỗ xoay quanh, tụ hợp cùng một chỗ đầu đuôi đụng vào nhau ở trong nước du động. Thoạt nhìn rất giống một cái kim sắc vòng tròn lớn cầu. Càng nhiều cá lù đù vàng lớn bắt đầu gia nhập trong đó. Cuối cùng tất cả bầy cá đều tụ tập cùng một chỗ. Ở trong nước đại lực chuyển động, hùng hổ mà đến chuột xa đến phụ cận mãnh liệt quẩy đuôi đến nổi lên. Sau đó tốc độ càng ngày càng chậm, nó bắt đầu do dự. Cá mập đều là nửa mù lòa, chúng thị lực không tốt, phát động công kích toàn bộ nhờ đi theo cảm giác đi. Trừ có được xuất sắc khứu giác, chúng còn có rất xuất chúng thính giác. Cá mập thính lực trang bị là liên tiếp thần kinh tiểu quản. Cái ống cùng toàn thân lỗ chân lông tương liên. Trong biển hết thảy chấn động sóng âm cũng có thể thông qua lỗ chân lông truyền tới tiểu trong khu vực quản lý. Sau đó tiểu trong khu vực quản lý chất lỏng liền áp bách thần kinh, đem chấn động truyền tới đại não. Như vậy cá mập đều có thể biết mình đụng phải cái gì. Chúng này cái tổ chức tiến hóa vô cùng tinh xảo mẫn cảm, phối hợp khứu giác trên cơ bản có thể phán định đối thủ thực lực, hình thể cùng trạng thái tình huống. Hơn nữa chúng còn có một cái bản lĩnh, đó chính là có thể thông qua chấn động đoán được đối phương là không đồng ý sợ hãi, có hay không tại giãy giụa. Này phải cảm tạ chúng đại não, cá mập đại não có nhất định tin tức xử lý năng lực. Điểm này cùng kình ngư tương tự, cá lù đù vàng lớn quần cấu thành to lớn viên cầu ở trong nước nhanh chóng du động. Chuột xa tiếp thụ lấy rung động tin tức thống nhất mà khổng lồ, khiến nó có chút cầm bất định chính mình đụng với cái gì. Nó trừng to mắt nỗ lực nhìn hướng tiền phương, thấy được chính là một cái to lớn kim cầu, với tư cách là chủ nghĩa cơ hội kẻ săn mồi. Mạo hiểm chưa bao giờ là chuột xa thiên tính. Nó táo bạo ở chung quanh du động một hồi, cuối cùng cái đuôi hất lên đột nhiên về phía trước phát động công kích. Ngao Mộc Dương nội tâm run lên, cho rằng nó khám phá cá lù đù vàng lớn quần mánh khóe. Kết quả chuột xa xông về phía trước thời điểm là dán bầy cá du động. Nó không có xông lên, mà là vọt tới phụ cận một cái ngẩng đầu phóng tới mặt nước mà đi. Đây là một cái đánh nghi binh, nó phát động công kích bầy cá cũng không có tản ra, khiến nó cuối cùng xác định đó là một đại gia hỏa. Nhanh chóng rời đi, Ngao Mộc Dương dán rãnh biển nhìn tán thưởng không thôi. Cá lù đù vàng lớn quần thậm chí có bản lĩnh này vượt qua hắn dự liệu. Mà đi sinh vật biển sinh tồn cũng không dễ dàng. Cho dù là tương đối tới gần thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh chuột xa muốn đi săn cũng có cẩn thận từng ly từng tí. Kẻ săn mồi cùng con mồi giữa không phải là đơn giản bộ cùng bị bắt, chúng giữa cũng sẽ đấu trí so dũng khí. Hôm nay thấy được cảnh tượng để cho hắn mở rộng tầm mắt. Hải dương thật sự là quá thần kỳ. Chuột xa sau khi rời đi lại qua nửa giờ, cá lù đù vàng lớn quần mới dần dần giải tán. Ngao Mộc Dương tán thưởng chúng cơ trí, liền lại lưu lại một tiểu kim tích, giọt, tản ra cho bầy cá dùng ăn. Sau đó chính mình bơi trên mặt biển, rãnh biển nơi này hết thảy bình thường. Hắn thay đổi đầu thuyền khai mở hướng đỏ đá ngầm thủy vực. Mạn thuyền động cơ đánh lửa phát ra tiếng nổ vang thúc đẩy. Ngao Mộc Dương tự tại điều khiển lấy hải điếu đĩnh bắt đầu xuất phát. Có thể hắn vừa khai ra đi không được 100 mét. Bỗng nhiên nước biển chấn động. Một con cá lớn từ dưới nước nhảy ra. Con cá này có dài hơn 2 mét. Vây lưng có bạch sắc đường vân. Nó nhảy ra mặt nước mang theo đại lượng nước biển vẩy trên thuyền. Ngao Mộc Dương trên người. Sau đó nó lại dán hải điếu đĩnh ầm một tiếng rơi vào trong nước. Chấn động hải điếu đĩnh liên tục lay động, giống như đem Ngao Mộc Dương tung tóe thành ướt sũng. Ngọa tào là chuột xa. Ngao Mộc Dương nội tâm căng thẳng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.